Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 766 cuốn khóc toàn tu chân giới. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch, ngươi không nói võ đức. Bùi Thắng Nguyệt tức muốn hộp máu, bên ngoài Dạ Thiên Lang vò đầu. Này không phải hắn phía trước mắng Bùi Thắng Nguyệt nói sao? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp xem thường, chỉ nói không cho ăn khôi phục loại đan dược, lại chưa nói không cho bày trận khôi phục. Chính ngươi không bản lĩnh, trách ta lạc. Bùi Thắng Nguyệt một nghẹn, nhìn linh khí cuồn cuộn không ngừng bị tụ linh trận điều động, rót vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, làm nàng sắc mặt dần dần hồng nhuận no đủ. Bùi Thắng Nguyệt nắm tay, hâm mộ khóc, chính là nàng sẽ không bày trận, cũng không mang loại này trận bàn a. Giang Nguyệt Bạch đem Bùi Thắng Nguyệt hủy khuất ba ba thần sắc xem ở trong mắt. Cầm điểm điểm tụ linh trận bên cạnh, người muốn nguyện ý. Cùng nhau tiến vào khôi phục a. Con người của ta rất hào phóng thực chính trực, có thể chờ ngươi khôi phục hào. Chúng ta tái chiến một vòng. Bùi Thắng Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt ta mới không thượng ngươi đương cảnh giác, chính là lại như vậy đi xuống. Giang Nguyệt Bạch khôi phục hào, không được đem nàng truy bảo sao? A, hảo dối dám, chính mình vì cái gì không học bày trận? Giang Nguyệt Bạch lão thần khắp nơi, nột tương đương là ngươi không muốn tiến vào khôi phục, đến lúc đó cũng đừng nói ta khi dễ người. Nói, Giang Nguyệt Bạch lại một tay khởi quyết, đối với chính mình đánh ra số đạo trị liệu pháp thuật. Phía trước bị Bùi Thắng Nguyệt canh kim đao mang hoa thương địa phương nhanh chóng khôi phục. Bùi Thắng Nguyệt, bên ngoài Khương Linh Nhi hai mắt lấp lánh. Ai, nàng trị liệu pháp thuật rất quen thuộc a. Trị liệu xong lúc sau, Giang Nguyệt Bạch lấy ra nguyên tử thước, đối với mặt trên vết rách hảo một trận đau lòng. Lấy ra phía trước dư lại một chút nguyên từ tinh thiết, lăng không vẽ bùa, thúc dục Phượng Hoàng chân hỏa bắt đầu nung khô chữa trị. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khôi phục linh khí sự tình, một đạo thần niệm dẫn đường đủ rồi. Bùi Thắng Nguyệt, nàng đều không đề phòng ngự, thế nhưng còn tu khởi linh khí tới. Từ từ, nàng thế nhưng còn sẽ luyện khí. Bên ngoài vây xem võ triều võ dương khiếp sợ trừng mắt. Một chút từ Thạch Vũ Minh đầu vai đứng lên. Bọn họ võ gia am hiểu chính là luyện khí. Hai huynh đệ nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem đối phương, đều cảm thấy Giang Nguyệt Bạch luyện khí thủ pháp không kém a. Chỉ là vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy như vậy toan đâu? Này còn không có xong, Giang Nguyệt Bạch lại thả ra Hạc Vũ phân thân, bắt đầu tay xoa âm dương lôi châu, lầm nhầm, nhiều xoa điểm, một hồi nổ chết nàng. Bùi Thắng Nguyệt, chính mình nói thầm dùng đến lớn tiếng như vậy sao? Nàng đều nghe được, từ từ, nàng còn sẽ phù thuật. Cái này bên ngoài Phong Trúc Tâm cũng không bình tĩnh, phong thị phù thuật thượng giới số 1. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này dùng để phong ấn âm dương song lôi phù thuật lại có phong thị truyền lưu bên ngoài cơ sở phù thuật dấu vết, hơn nữa làm đại lượng cải biến, trở nên thập phần tinh diệu. Giang Nguyệt Bạch ngươi đủ chưa? Bùi Thắng Nguyệt khí đến phát run, cũng không biết nàng vì cái gì như vậy hỏa đại. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn Bùi Thắng Nguyệt liếc mắt một cái, câu môi cười, không để yên, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra một khối tám chỉ tay quái dị con rối. Tám chỉ tay từng người cầm một con đại chùy, lăng không rèn nguyên từ thước, làm bị nóng chảy nguyên từ tinh thiết dung nhập vết rách bên trong, kia một chùy, leng keng, không ngừng đập vào nguyên từ thước thượng. Còn đòn nghiêm trọng ở Bùi Thắng Nguyệt trên đỉnh đầu, Bùi Thắng Nguyệt lảo đảo lui về phía sau, đỡ chán ngã ngồi, trong đầu ầm ầm vang lên, kia tám cánh tay con rối hình thái quái dị. Nàng chưa bao giờ ở thượng giới gặp qua cùng loại đồ vật. Khẳng định lại là Giang Nguyệt Bạch chính mình chế tác, nàng làm gì vậy? Đem Thanh Vân hội biến thành nàng kỹ năng triển lãm đại hội sao? Tu chân lục nghệ đan khí phù trận, y thuật cùng con rối thuật. Nàng thế nhưng tất cả đều sẽ. Tuy rằng nàng không triển lãm luyện đan thuật, nhưng là xem nàng kia kiêu ngạo đắc ý, cái đuôi kiều trời cao bộ dáng, luyện đan thuật khẳng định kém không được. Giờ phút này không ngừng trong sân Bùi Thắng Nguyệt chua xót muốn khóc. Thảo Nguyên bên ngoài tất cả mọi người đầu ong ong, cảm giác bị thứ gì bóp chặt yết hầu, khí đều hút không thượng, vì cái gì người ta Giang Nguyệt Bạch có thể nhất minh kinh nhân. Nhìn xem nhân gia này trình độ, này năng lực, còn cần hỏi vì cái gì sao? Tả Khâu Hạc bọn họ hiện tại mới xem như biết, vì sao Giang Nguyệt Bạch có thể đem phân thân dùng đến cùng chân thân giống nhau tinh tế. Nàng phân thân liền phù thuật đều sẽ, còn có cái gì làm không được? Vừa thấy nàng ngày thường chính là phân thân cùng bản thể cùng nhau tu luyện. Gấp đôi thời gian, cần cù không nghỉ. Như thế mới có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng. Thậm chí liền tu vi cùng pháp thuật cũng không bỏ xuống. Nhìn đến như vậy Giang Nguyệt Bạch, sở hữu thiên kiêu đều trầm mặc, mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm bạo khóc. Bọn họ so Giang Nguyệt Bạch thật sự kém quá xa. Ở Giang Nguyệt Bạch nỗ lực trước mặt, bọn họ hẳn là cảm giác được hổ thẹn. Khương Linh Nhi nhấp miệng, Võ Triều Võ Dương đối xem một cái, Phong Trúc Tâm âm thầm siết chặt ống tay áo, nghĩ thầm lúc sau nhất định phải lại khắc khổ một chút. Tuyệt không thể ở chính mình am hiểu lĩnh vực bị Giang Nguyệt Bạch so đi xuống, mặt khác thiên kiêu. Cũng là giống nhau, thầm hạ quyết tâm, tu chân lục nghệ so bất quá nàng Giang Nguyệt Bạch, tổng phải có cái phương diện có thể so sánh quá đi. Bằng không lấy cái gì đối mặt thượng giới phụ lão. Giờ này khắc này, Thanh Vân giới bên ngoài các tông môn gia tộc các trưởng bối cũng đều bị Giang Nguyệt Bạch sợ ngây người, rất tưởng hỏi nàng đều sao học a. Bất quá 120 tuổi tuổi tác, thế nhưng sẽ nhiều như vậy đồ vật. Chẳng những học được nhiều, còn đều học được tinh. Hơn nữa lấy bọn họ ánh mắt, có thể nhìn ra Giang Nguyệt Bạch không có tùy đại lưu. Nàng nắm giữ kỹ năng đều có nàng mãnh liệt cá nhân đặc sắc. Tỉ như tám chỉ tay con rối, có người khác học không tới độc đáo chỗ, cùng Giang Nguyệt Bạch một so. Này đó các trưởng bối nguyên bản xem nhà mình hai tử còn rất thuận mắt. Hiện tại chỉ nghĩ cấp một cái tát, mắng một câu, không biết cố gắng cầu đồ vật. Các trưởng bối cũng âm thầm hạ quyết tâm. Trở về lúc sau, đến cấp này đàn cầu đồ vật gia tăng một ít việc học lượng. Không thể làm cho bọn họ ở rất tốt thanh xuân lãng phí quý giá thời gian, còn có cái này thiên diễn. Tông, đến đi bái phòng học tập một chút, như thế nào giáo đệ tử a? Giáo đến cũng thật tốt quá đi. Giờ phút này thiên diễn tông các đệ tử là không thấy được. Bằng không nhất định phải ủy khuất khóc lóc kể lể. Nhìn đến không, bọn họ ngày thường qua đến chính là như vậy, không thấy ánh mặt trời, bị đại sư tỷ bức tử không đền mạng nhật tử nột. Bất quá trước mắt loại tình huống này, người khác nếu là hỏi tới, thiên diễn tông đệ tử nhất định sẽ mạnh miệng nói, này rất khó sao, này bất quá là chúng ta sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Ngươi chờ, nhiều học điểm đi, đến đây đi, cùng nhau sung sướng, cùng nhau cho nhau thương tổn, cùng nhau ôm đầu khóc giống đi. Thái Bạch giới quan tinh lâu, chúng tiên quân thần sắc khác nhau, cứ việc tới rồi luyện hư kỳ sau. Đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ lợi dụng ngoài thân hóa thân học tập càng nhiều đồ vật. Trên cơ bản làm được các đạo toàn thông, nhưng là Giang Nguyệt Bạch còn tuổi nhỏ. Nhỏ nhỏ tu vi là có thể làm được như thế nông nỗi. Khắc khổ trình độ làm chúng tiên quân cũng thập phần ngoài ý muốn cùng tán thưởng, liền này phân. Năng lực, tà môn điểm cũng không sao. Này sẽ nhìn còn rất thẳng thắn đáng yêu. Trọng Minh Tiên Quân nhìn quét mọi người. Ở bọn họ xem Giang Nguyệt Bạch kia thưởng thức cùng tự mình thuyết phục trong ánh mắt. Thấy được đã từng chính mình, Bùi Thắng Nguyệt thua không oan. Viêm Hoa Tiên Quân bỗng nhiên nói, Miêu, Bá Đô Tiên Quân ôm Miêu, ngạnh cổ cãi cỏ, Thắng Nguyệt còn không có thua đâu. Viêm Hoa liếc nhìn hắn một cái cười khẽ, cùng thua vô dị, Bá Đô. Viêm Hoa bên này mới vừa nói xong, Thanh Vân giới trung tâm, Bùi Thắng Nguyệt không thể nhẫn nại được nữa. Xem rằng Nguyệt Bạch chuyên chú ở khôi phục, tu linh khí, chế tác lôi châu tam sự kiện thượng, thử tính mà chiều Giang Nguyệt Bạch bày ra tụ linh trận bên cạnh bước ra nửa chân, nửa cái chân tiến. Vào tụ linh trận, lập tức có mênh mông linh khí, giống hè oi bức khi một thùng nước đá, từ Bùi Thắng Nguyệt ngón chân phùng trung nhảy vào trong cơ thể. Tẩm bổ nàng khô cạn kinh mạch, Bùi Thắng Nguyệt một cái giật mình. Say mê trong đó vô pháp tự kềm chế, liền ở nàng khống chế không được đem toàn bộ chân bước vào tụ linh trận bên cạnh khi dưới chân bùn đất vỡ ra, lộ ra che giấu đại trận một góc, oanh, ánh lửa đem Bùi Thắng Nguyệt nuốt hết, nàng bị đào thải bị loại trừ trước cuối cùng một khắc. Trong lòng tức giận mắng Giang Nguyệt Bạch, đây là nàng nói hào phóng cùng chính trực sao? Kẻ lừa đảo. Bùi Thắng Nguyệt bị phòng hộ đại trận quang mang lôi cuốn rớt ở bên ngoài. Dẫm chung che giấu đại trận kia một khắc nàng đã bị giam cầm tại chỗ. Căn bản vô pháp chống cự, cũng không sức lực lại chống cự. Giang Nguyệt Bạch ở tụ linh trận kia một hồi hoa cả mắt thao tác. Chính là vì mê hoặc nàng, quấy nhiễu nàng tự hỏi, làm nàng bỏ qua trận hạ có trận khả năng tính, không có thua thời điểm. Bùi Thắng Nguyệt không cam lòng, chân chính rơi xuống bên ngoài. Bùi Thắng Nguyệt mới suy nghĩ cẩn thận, vô luận nàng dẫm tiến bẫy dập vẫn là làm chờ, nàng đều thua định rồi, từ đầu tới đuôi, nàng đều lấy Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp. Chỉ là này trận hạ trận, Giang Nguyệt Bạch lại là khi nào bày ra? Khương Linh Nhi trước tiên vọt tới Bùi Thắng Nguyệt bên người. Một bên đánh ra trị liệu pháp thuật, một bên kéo Bùi Thắng Nguyệt lên, Bùi Thắng Nguyệt nhìn về phía giữa sân. Tràn ngập ánh lửa cùng bụi đất dần dần tan đi, Giang Nguyệt Bạch đai lưng phiêu phiêu, trên tay chuyển nguyên từ thước, từ ánh lửa chung chậm rãi đi ra, đầu vai nhiều một con che miệng chỉ vàng chuột bạch, chi. Bùi Thắng Nguyệt, ngươi về sau sửa tên kêu Nguyệt Thắng đi tương đương. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt cười xấu xa, Bùi Thắng Nguyệt không cam lòng yếu thế, cắn răng quát, ta kêu Bùi Nguyệt Thắng, vậy ngươi phải sửa tên kêu Giang Nguyệt Hắc, Hắc Tâm Hắc Phổi Hạ Độc Thủ Hắc, Giang Nguyệt Bạch, hai chương liền càng, hôm nay vô nợ, hai càng kết thúc, ngày mai thấy tương đương, hết chương.